LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1918, chương 1921, giúp Tô Minh đại giới. Trần Văn Bình ý nghĩ cũng thật đơn giản. Hắn liền là muốn cầm Phong Minh công ty bảo an công ty tới làm một cái điển hình. Tốt nhất là có thể khiến cho Phong Minh công ty bảo an công ty chết tương đối thảm một chút. Dạng như vậy, liền có thể cho trước mắt Ninh thành phố những Lý Tử Nghiêu đó bao vây môn một cái cảnh cáo. Nói cho bọn hắn cẩn thận một chút. Đừng tưởng rằng là Lý Tử Nghiêu người thì ngon. Bây giờ Ninh Thành đã sớm không phải Lý Tử Nghiêu thời đại. Thế là Trần Văn Bình liền trực tiếp mở miệng nói ra. Thực sự là ngượng ngùng Tô lão bản. Loại chuyện này ngươi tìm ta nói là vô dụng. Bởi vì không phải ta đang phụ trách. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi quay đầu đến nghe cục công thương bên kia. Nếu như bọn họ thực nói có vấn đề, công ty của ngươi cần muốn chỉnh đốn. Cái kia ta cũng không biện pháp gì. Chính ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý là được rồi. Trần Văn Bình một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, mã so mà Tô Minh ở trong lòng cũng đã mắng lên. Làm sao có thể cùng hắn không có quan hệ gì đây? Gia hỏa này liền là đang cố ý trang bức mà thôi. Công thương bộ môn bên kia còn không phải hắn ở sau lưng chủ đạo. Nếu không Tô Minh một chiếc điện thoại, thái cục bên kia cũng sớm đã thả người. Con hàng này như thế không biết xấu hổ đem sự tình hướng công thương bên kia cho đẩy qua. Trên thực tế biểu đạt ý nghĩa cũng đã vô cùng rõ ràng. Hắn liền là muốn nói cho Tô Minh, ngươi tại ta chỗ này muốn cầu tình, đó là không có khả năng. Tô Minh tự nhiên minh bạch cái này ý tứ trong đó. Sắc mặt không phải quá đẹp mắt. Thật sự là hắn là ôm thái độ muốn thử một chút tới cầu hòa. Nhưng nếu vô dụng, Tô Minh cũng không khả năng thật sự ở nơi này khổ khổ cầu khẩn. Làm gì mặt nóng thiếp người ta mông lạnh đâu. Tô Minh cũng không phải không thấy biện pháp khác. Chỉ bất quá không muốn lên đến liền đem chàng diện làm cho quá khó nhìn. Nếu Trần Văn Bình thái độ như vậy kiên quyết, cái kia liền không có cách nào quái Tô Minh. Chỉ thấy Tô Minh trực tiếp đứng lên, sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói ra. Được, vậy hôm nay ta cũng sẽ không nói cái gì. Người đừng hối hận hôm nay hành động là được rồi. Hừ, Trần Văn Bình không nói chuyện, khóe miệng mang theo cười lạnh, trong lòng là cực kỳ khinh thường. Trong mắt hắn xem ra, hiện tại Tô Minh cái dạng này chính là khí cấp bại phôi mà thôi. Hắn mới không cảm giác Tô Minh có thể có phương pháp gì đây. Tìm Lý Tử Nghiêu à? Cái kia lại không chỗ nào vị. Lý Tử Nghiêu đã không phải là Ninh Thành bên này. Nếu như bị điều đi thôi còn đang nhúng tay những chuyện này, là đặc biệt tị hiềm sự tình. Hắn cũng không tin Lý Tử Nghiêu dám như vậy không chút kiêng kỵ. Đây cũng là hắn lựa chọn trực tiếp động thủ nguyên nhân. Không có gì tốt cố kỵ. Tô Minh rời đi sau khi, Trần Văn Bình thần sắc trên mặt cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại là gọi điện thoại nói một câu. Đến tới phòng làm việc của ta một chuyến. Người tới là Trần Văn Bình thư ký. Một cái thoạt nhìn thật chững chạc trung niên nhân. Hắn lập tức liền mở miệng nói một câu. Trần thư ký, tìm ta có chuyện gì? Mới vừa mới có một người đột nhiên chạy tới văn phòng đến. Ngươi đều không biết chuyện này. Trần Văn Bình trực tiếp chất hỏi một câu. Đừng nhìn vừa rồi hắn còn có thể ổn định ngồi ở chỗ này nói chuyện với Tô Minh. Nhưng trên thực tế hắn tâm chúng là một loại nhớ kỹ chuyện này. Tô Minh một người xa lạ. Vậy mà chạy tới trong phòng của hắn. Một bộ rất tùy ý dáng vẻ. Cái này khiến hắn cảm nhận được uy hiếp. Người bí thư này lập tức sắc mặt biến một lần. Nói ra. Vừa rồi có người đi vào rồi sao? Ta một mực trong phòng làm việc mặt giúp ngươi làm văn bản tài liệu đây. Không nghĩ tới có chuyện này. Nên không thể nào nha. Nếu như không phải chúng ta thành phố phủ người, căn bản liền không khả năng tiến vào. Sẽ bị cửa ra vào bảo an trực tiếp ngăn lại. Thư ký rất kỳ quái địa nói một câu. Hắn rất kỳ quái cái này khách không mời mà đến rốt cuộc là vào bằng cách nào. Giảng đạo lý thành phố phủ loại địa phương này, hạn chế vẫn tương đối nghiêm khắc. Không phải ngươi người bình thường nói vào liền có thể vào. Ai ngờ Trần Văn Bình con mắt lại bỗng nhiên liền sáng lên một cái. Hắn nghĩ tới rồi vấn đề ở tại. Thế là Trần Văn Binh liền nói thẳng. Người nói cái này ngược lại để cho ta nhớ ra rồi. Nhất định có người bắt hắn cho mang tới. Nếu không hắn coi như vào được, cũng không nhất định có thể tìm tới phòng làm việc của ta ở nơi nào. Người đi tra cho ta một lần, xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Trần Văn Binh phân phó nói. Chuyện này cũng không tính là gì bí mật. Vương Tẩu Triệu đem Tô Minh mang lúc tiến vào. Không ít người đều thấy được. Chỉ là không làm chuyện gì mà thôi. Thư ký ra ngoài tra một cái. Lập tức liền tra được Vương Tẩu Triệu. Trần thư ký, ta tra được, là Vương Tẩu Triệu đem người cho mang tới. Người bí thư này nhanh tới báo cáo tình huống. Vương Tẩu Triệu, Trần Văn Binh con mắt trực tiếp liền lóe lên một cái. Người này hắn rất không thích, bởi vì đây là Lý Tử Nghiêu người. Hơn nữa còn là Lý Tử Nghiêu dòng chính. Thuộc về loại kia khẳng định một lòng hướng về Lý Tử Nghiêu. Có thể nói Vương Tẩu Triệu ở thành phố trong phủ. Bởi vì hắn cùng Lý Tử Nghiêu đặc biệt quan hệ. Sở dĩ hắn một mực là Trần Văn Binh trong mắt một cây gai. Nghe được cái danh tự này sau khi. Trần Văn Binh liền trực tiếp nói. Người đi cho ta đem Vương Tẩu Triệu kêu đến. Đang nghĩ ngợi thu thập Vương Tẩu Triệu đây. Một mực không quá cơ hội tốt. Vương Tẩu Triệu cũng không có gì lỗ thủng. Cái này tốt rồi. Vương Tẩu Triệu bản thân tìm đường chết. Tại là hắn cơ hội cứ như vậy đến rồi. Vương Tẩu Triệu đã rõ ràng tình huống không tốt lắm. Làm Trần Văn Binh thư ký đi gọi hắn thời điểm. Vương Tẩu Triệu liền nghĩ đến. Khẳng định cùng Tô Minh sự tình có quan hệ. Hắn cũng không muốn chuyện này có thể giấu giếm được. Sở dĩ Vương Tẩu Triệu thoạt nhìn cũng là thật bình tĩnh. Không lộ ra đặc thù gì cảm xúc đến. Đi tới Trần Văn Binh văn phòng. Trần Văn Binh âm trầm gương mặt một cái. Trực tiếp mở miệng liền hỏi. Biết rõ vì sao tìm ngươi qua đây sao? Biết rõ. Vương Tẩu Triệu bình tĩnh nói một câu. Hắn rất chán ghét loại này biết rõ còn cố hỏi phương thức nói chuyện. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Vương Tẩu Triệu càng bình tĩnh. Trần Văn Binh tâm lý. Liền càng khó chịu. Tựa hồ trên người của hắn quyền uy. Bị Vương Tẩu Triệu cho không thèm chú ý đến một dạng. Trần Văn Binh một lời không hợp liền nổi gióa. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ai bảo ngươi tùy tiện mang một người liền đến. Tại ta không có an bài dưới tình huống. Ngươi muốn một mình an bài cho ta với ai gặp mặt có đúng không? Ngươi có biết hay không loại hành vi này? Dễ dàng đối với an toàn của ta tạo thành ảnh hưởng. Nếu như xảy ra chuyện, ngươi một cái Vương Tẩu Triệu có thể phụ trách sao? Trần Văn Binh bắt được Vương Tẩu Triệu chính là điên cuồng mắng một chập. Vương Tẩu Triệu một câu không nói. Hắn rõ ràng bản thân đuối lý. Không có gì đáng nói. Lại thế nào giải thích đều vô dụng. Lần này là giúp Tô Minh. Đem chính hắn gài bẫy. Vương Tẩu Triệu cũng nói không rõ lúc này nội tâm là cảm giác gì. Dù sao hối hận là khẳng định không hối hận. Hắn chỉ là có chút hoài niệm lúc trước Lý Tử Nghiêu vẫn còn ở thời gian. Lúc trước nếu như sớm biết Trần Văn Binh lại là cái bộ dáng này. Vương Tẩu Triệu còn không bằng để cho Lý Tử Nghiêu đem mình bị điều đến cái đó cái hương trấn đi. Tối thiểu nhất có thể rời xa ra hỏa kia. Tình huống hiện tại, để cho Vương Tẩu Triệu rất nhức cả trứng. Hơn nữa ngoài dự liệu của hắn là, Tô Minh vậy mà không đem cái này Trần Văn Binh giải quyết cho. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.